Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, lên phải thuyền giặc. Chương 1010, lên phải thuyền giặc. Hoàng cung trong đại điện, Cơ Giao còn không biết ngoài thành phát sinh một màn. Hai đại cường giả giao thủ, uy áp không hiện, Cơ Giao không có chút nào phát giác. Nàng cũng không biết, phụ thân của mình đã xuất hiện, chỉ là bị người đuổi giết trốn chạy, không cách nào đến giúp. Bị người bức cung, phụ vương chậm chạp chưa về, Cơ Giao cảm nhận được to lớn vô cùng áp lực. Trên đại điện, Cơ Giao trầm mặc hồi lâu, tại mọi người nhìn chằm chằm ánh mắt nhìn chăm chú. Có chút mỏi mệt, thanh âm lạnh lùng nói, muốn làm thiên mệnh quân thống soái, không phải ngươi có mấy phần thực lực liền đủ. Ngoặc kép, trí tuệ, ánh mắt, đảm phách, thực lực, thiếu một thứ cũng không được. Ngoặc kép, Vũ Báo cười nhạt nói, điện hạ cảm thấy bản tọa khuyết thiếu những này. Ngoặc kép, Cơ Giao không biết, cũng không hiểu rõ Vũ Điện Chủ. Ngoặc kép, Cơ Giao lãnh đạm nói, bất quá thiên mệnh quân chính là kỳ điện chủ một tay chế tạo thành, vương đình cũng sẽ không để một cái hạng người vô năng đảm nhiệm điện chủ. Bản cung đáp ứng, thiên mệnh quân cũng sẽ không đáp ứng. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, phía dưới có người lạnh lùng nói, không sai, thiên mệnh quân sẽ chỉ phục tùng cường giả, phục tùng trí giả, phế vật, không có tư cách thống soái thiên mệnh quân. Ngoặc kép, Vũ Báo có chút nhíu mày, nửa ngày, chậm rãi nói, điện hạ chi ý, chấm ngoặc kép, Cơ Giao nhắm mắt, một lát sau, mở mắt nói, kỳ điện chủ chết bởi Phương Bình chi thủ, thiên mệnh quân tân nhiệm thống soái, muốn lên đảm nhiệm, vậy sẽ phải trước hết giết Phương Bình, vì kỳ điện chủ báo thù. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, trong nháy mắt đại điện loạn cả lên, Vũ Báo cũng là sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói, điện hạ là để bản tọa đi chịu chết. Ngoặc kép, nói đùa cái gì, Phương Bình thế nhưng là vừa giết một vị tuyệt đỉnh cảnh đỉnh cấp cường giả, chính mình đi giết Phương Bình. Cơ Giao lạnh lùng nói, ngươi tất nhiên không có năng lực này, nói thế nào cùng phục sinh chi địa chống lại. Trước đó lời thề son sát, một khi trở thành thiên mệnh quân thống soái, chắc chắn sẽ trấn áp tứ phương. Chính là như vậy trấn áp. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vũ Báo ngưng lông mày. Lời này không tốt tiếp. Phương Bình là giết kỳ huyễn vũ hung thủ, cũng là mệnh vương vẫn là kẻ cầm đầu. Giết Phương Bình đảm nhiệm vương đình quân đội lãnh tụ, vậy khẳng định là không còn gì tốt hơn sự tình. Có thể hắn thật làm không được. Đừng nói hắn, bây giờ vương đình bên trong còn tại Bình Sơn Vương, dám đi giết Phương Bình sao? Dù là phía sau vị kia giúp đỡ chính mình cường giả, dám đi giết Phương Bình sao? Phương Bình bây giờ tại phục sinh chi địa, đi kia giết Phương Bình, muốn chết đâu, chính là tới thần lục, hắn cũng không dám xuất thủ, phía sau người kia còn tạm được. Vũ Báo hướng bên người một người ra hiệu, rất nhanh, người kia mở miệng nói, điện hạ, làm gì cố ý làm khó dễ Vũ Điện Chủ. Giết Phương Bình, thần lục không phải lần đầu tiên làm, có thể lần nào không phải tổn binh hao tướng. Kỳ Điện Chủ, mệnh vương đại nhân cái chết, đều cùng Phương Bình có quan hệ. Không những như vậy, nghe nói Phương Bình trước đó còn chém giết mấy vị khác chân vương. Mạnh như thế người, bây giờ chúng ta duy nhất có thể làm chính là đem hết toàn lực đi chống cự đối phương. Chờ đợi vương đình chân vương trở về, mà không phải hiện tại tự tìm đường chết, đi chịu chết. Ngoặc kép, điện hạ, vương đình đã tổn thất nặng nề, bây giờ còn để Vũ Điện Chủ đi chịu chết. Điện hạ tâm, chấm ngoặc kép, Cơ Giao hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, tốt, ngươi cảm thấy bản cung làm khó dễ các ngươi, vậy bản cung liền không làm khó dễ các ngươi. Có thể bản cung nói, nhát gan hạng người, không xứng trở thành Thiên Mệnh Quân thống soái. Ngoặc kép, giết Phương Bình, bản cung cũng biết các ngươi không có khả năng này. Ngoặc kép, có thể Thiên Mệnh Quân làm thần lục mạnh nhất quân, chẳng lẽ chính là để các ngươi tùy ý đổi soái? Ngoặc kép, bản cung có khảo nghiệm. Ngoặc kép, Vũ Báo trầm giọng nói, điện hạ muốn như thế nào khảo nghiệm? Ngoặc kép, Cơ Hồng chưa chết, hắn cũng không dám trực tiếp cưỡng ép chiếm Cơ gia quyền. Cơ gia còn có không ít người ủng hộ, hắn cũng không tốt ra tay với Cơ Giao. Tối thiểu, Thiên Mệnh Quân 50 vạn đại quân đều là Kỳ Huyễn Vũ một tay mang ra. Một khi cưỡng ép tiếp quản, chỉ sợ sẽ làm cho quân tâm rung chuyển. Trái lại, nếu là Cơ Giao sắc phong, cái kia có thể thuận lý thành trương mất quyền lực Cơ Giao, chậm rãi tiêu trừ Cơ gia ảnh hưởng. Thay vào đó, Vũ Báo cân nhắc đến những này, cũng không muốn giờ phút này vạch mặt. Cơ Giao trầm ngâm một lát, nghĩ nghĩ mới nói, không thể chỉ có ngươi một người, bản cung tất nhiên không thể làm ngươi điện chủ này, vậy liền để các ngươi đi tranh, đi đoạt, thủ đoạn cao nhất, thực lực mạnh nhất, tự nhiên có thể thành người thắng cuối cùng. Như vậy, cũng có thể khảo nghiệm thực lực của các ngươi. Trí tuệ, đảm phách, long thạch thống soái, các ngươi mấy vị cũng tham dự tranh đoạt. Ngoặc kép, Cơ Giao nhìn về phía mấy vị Thiên Mệnh Quân thống soái, lạnh lùng nói, các ngươi nguyên bản liền chấp trưởng Thiên Mệnh Quân, so Vũ Báo điện chủ có tư cách hơn đi cạnh tranh. Vũ Báo điện chủ, nếu là ngươi ngay cả bọn hắn cũng tranh không thắng, bản cung cũng không muốn được nghe lại loại này ngôn ngữ. Ngoặc kép, Vũ Báo liếc qua Long Thạch mấy người, cười nói, điện hạ nói cũng đúng, nếu như thế, điện hạ nói một chút, như thế nào khảo nghiệm là được? Khảo nghiệm có ba, ngoặc kép, thứ nhất, gần đây, vài tòa vương thành có phản loạn phát sinh, lựa chọn ba tòa vương thành, các ngươi đem dưới trướng cường giả, đi bình định vương thành loạn, tốc độ nhanh nhất, ảnh hưởng nhỏ nhất, tổn thất nhỏ nhất, đây cũng là cửa thứ nhất bên thắng. Ngoặc kép, có thể. Ngoặc kép, Vũ Báo cười một tiếng, đáp ứng thống khoái, là có mấy tòa vương thành phát sinh phản loạn, có thể quy mô không lớn, lấy thực lực của hắn, trực đảo Hoàng Long, chém giết người phản loạn lãnh tụ, phản loạn tự nhiên tiêu trừ. Thứ hai, gần đây Thiên Thực Vương Đình nhiều lần xâm phạm biên giới. Cổ Xuyên là đang thử thăm dò chúng ta. Kỳ điện chủ tại thời điểm áp chế Thiên Thực Vương Đình nhiều năm, chưa hề bại qua. Ta để các ngươi đem vạn người quân đoàn đa tuyến tác chiến, đánh tan đối phương. Bên thắng, dương ta Vương Đình chi uy người. Vì bên thắng, đây là cửa thứ hai bên thắng. Ngoặc kép, Vũ Báo có chút nhíu mày, việc này có chút phiền phức. Thiên Thực Vương Đình ổn định nhanh hơn bọn họ, hữu thần tướng Cổ Xuyên vẫn còn, rất nhanh đã bình định Vương Đình hoạn. Hiện tại hoàn toàn chính xác có đại quân xâm phạm biên giới, Cổ Xuyên đích thật là đang thử thăm dò Thiên Mệnh Vương Đình ranh giới cuối cùng, bất quá nghĩ đánh tan đối phương có chút độ khó. Mà lại hắn lo lắng đối phương chân vương xuất thủ. Nghĩ nghĩ, Vũ Báo mở miệng nói, có thể, bất quá chỉ giới hạn ở đại quân tác chiến. Nếu là chân vương xuất thủ, tan tác lời nói, không tính ở bên trong. Cơ Giao cười nhạo một tiếng, thản nhiên nói, yên tâm, Cổ Xuyên không dám tùy tiện xuất chiến. Hắn cũng lo lắng phụ vương cùng Bình Sơn vương xuất thủ phục sát hắn, lần này vốn là thăm dò tiến hành, bản cung để các ngươi dẫn người đi đánh lui đại quân, chỉ là khảo nghiệm năng lực của các ngươi thôi. Ngoặc kép, Vũ Báo cười nói, tất nhiên điện hạ nói như vậy, cái này hai nhốt bản tọa đều đáp ứng. Thứ ba lại là cái gì? Ngoặc kép, cửa thứ nhất, vũ lực, cửa thứ hai, khảo nghiệm là đại quân chỉ huy tác chiến chi lực. Cửa thứ ba, đảm phách, ngoặc kép, Cơ Giao lạnh lùng nói, bản tọa muốn để các ngươi mang binh nhập ngoại vực, uy hiếp phục sinh chi địa, đánh nghi binh phục sinh chi địa, bức bách phục sinh chi địa đem chiến tuyến triệt thoái phía sau. Bây giờ, phục sinh chi địa không ngừng đem chiến tuyến di chuyển về phía trước. Bản cung không có trông cậy vào các ngươi có thể đánh vào phục sinh chi địa, có thể mang binh uy hiếp bọn hắn triệt thoái phía sau. Chẳng lẽ cũng vô pháp làm được? Nếu là như vậy vô năng, vậy dứt khoát để phục sinh chi địa chiếm lĩnh ngoại vực thôi. Còn tranh cái gì tranh? Sau đó không lâu, để bọn hắn đánh vào thần lục chẳng phải là tốt nhất. Ngoặc kép, Cơ Giao cười nhạo nói, năm đó bình thường tiến hành, bây giờ lấy ra khảo nghiệm dũng cảm của các ngươi, cũng là buồn cười. Phục sinh chi địa, thực lực tổng hợp kém xa chúng ta, bản cung chỉ là để các ngươi bức bách đối phương triệt thoái phía sau, giảm bớt thần lục áp lực, đây không tính là khó xử a. Vương Đình đại quân cũng không thể chỉ là vì nội chiến mà tồn tại. Ngoặc kép, Vũ Báo nhíu mày, việc này kỳ thật không tính là gì, áp lực cũng không lớn, sợ là sợ phục sinh chi địa bên kia cường giả tập kích, còn muốn nắm giữ một cái độ, một khi quá cấp tiến, rất dễ dàng gây nên những người điên kia phản kích. Tập hợp toàn lực, đối phó một phương, cân nhắc một lát, Vũ Báo mở miệng nói, điện hạ cửa thứ ba khảo nghiệm, là bản tọa tự mình lựa chọn ngoại vực một vực, vẫn là có chỗ chỉ định. Ngoặc kép, 108 vực, áp lợi thế nhưng là không giống, Cơ Giao lạnh lùng nói, nam vực, Hoa Quốc liên tiếp ngoại vực, ta thần lục đại địch chính là Hoa Quốc, nam vực liên tiếp Hoa Quốc 25 vực, thông đạo mở ra 24 vực, đều có thể lựa chọn. Ngoặc kép, nam vực, chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, không ít người đều là nhíu mày. Tại nam vực uy hiếp phục sinh chi địa, kia hoàn toàn chính xác cần lá gan, nhất là Hoa Quốc hiện tại còn ra cái Phương Bình, hơi không cẩn thận bị Phương Bình sờ tới, hoặc là kích thích vị kia, có lẽ phải ra đại phiền toái. Đương nhiên, cũng chưa chắc có nguy hiểm như vậy. Chỉ cần không quy mô lớn tiến công, làm cho đối phương hiểu lầm thần lục muốn xâm lấn phục sinh chi địa, Phương Bình chưa hẳn dám tùy tiện xuất thủ. Cơ Giao cười nhạo nói, đương nhiên, các người cũng có thể nhiều hô một số người trợ trận. Phương Bình tuy có chân vương chiến lực, có thể bản cung nghĩ đến, các người hẳn là đều đã biết thiên mệnh quân hợp kích chiến pháp. Kiếm đủ trăm vị thần tướng, có đại quân áp trận, Phương Bình dù là thực lực cường đại, cũng chưa chắc dám đến mạo hiểm. Các người chết không ngại, hắn chết, phục sinh chi địa chắc chắn sẽ bị thương nặng. Nếu là thật sự có thể để các ngươi cùng Phương Bình đồng quy vu tận, đối Vương Đình mà nói, ngược lại là đại hỷ sự. Ngoặc kép, dứt lời, chê cười nói, đương nhiên, Phương Bình cũng không ngốc, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Hắn vừa ra tay, những phe khác chân vương tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, ngồi nhìn các ngươi bị giết. Ngoặc kép, đám người còn tại trong trầm tư. Cơ Giao mỏi mệt nói, có ai muốn tranh đoạt điện chủ chi vị? Nếu là có, người người đều có cơ hội. Nếu là từ bỏ, vậy liền Vũ điện chủ cùng Long Thạch mấy người tham dự. Ngoặc kép, đám người liếc nhau, có ít người ngo ngoe muốn động. Làm điện chủ, bọn hắn cũng nghĩ, thống soái Vương Đình mấy trăm vạn trong quân cường giả, chẳng những là thế lực, còn có rất nhiều chỗ tốt. Vương Đình tài nguyên, bảo khố, trong quân bảo khố bảo vật cũng không ít. Làm điện chủ, kỳ thật liền có cơ hội tấn cấp tuyệt đỉnh. Kỳ Huyễn Vũ nếu không phải đại đạo bị đi, hắn đã sớm thành tuyệt đỉnh. Thiên thực Vương Đình tam thần tướng, ngoại trừ tả thần tướng chiến tử, hữu thần tướng thành tuyệt đỉnh, Lê Trử trước đó xếp hạng thậm chí là đế cấp, trong quân lãnh tụ, vẫn là lại càng dễ chứng đạo. Mặc dù lần này không ít người ủng hộ Vũ Báo, có thể cũng không phải là toàn bộ một lòng. Rất nhanh, có người cười nói, tất nhiên điện hạ có khảo nghiệm, vậy bản tọa cũng coi như một cái đi, cho Vũ điện chủ làm cái vật làm nền, thua cũng không mất mặt. Vũ Báo lườm đối phương một chút, ánh mắt lạnh lùng, đối phương cũng là một vị chân vương hậu duệ, thực lực không yếu, mặc dù không bằng hắn, chênh lệch cũng không lớn. Hiện tại, xem ra là động tâm. Đâu chỉ vị này, sau một khắc, lại có mấy người cười nói, chúng ta cũng coi như một cái. Mọi người đều biết Cơ Giao là cố ý dẫn dụ bọn hắn, cố ý để bọn hắn nội đấu. Có thể việc quan hệ lợi ích, việc quan hệ chứng đạo, không ai không chú ý. Dù là hợp tác với Vũ Báo một số người, giờ phút này cũng có người mở miệng. Bọn hắn cũng không phải quá lo lắng vị kia cường giả bí ẩn bất mãn. Đối phương muốn nâng đỡ, cũng không phải là đặc biệt là ai. Chỉ là Vũ Báo hy vọng lớn nhất, nếu là bọn họ thắng, chỉ cần cùng vị cường giả kia tiếp tục hợp tác, hết thảy vấn đề đều không phải là vấn đề. Vũ Báo hừ nhẹ một tiếng, này nháy mắt ở giữa, chuẩn bị tranh đoạt cường giả nhiều đến 15 người. Cơ Giao thản nhiên nói, dám gia nhập liền tốt, dù là không thành điện chủ, biểu hiện ưu dị người, thống soái một quân cũng không vấn đề. Thiên mệnh quân 50 vạn đại quân, vạn người nhất thống, bây giờ sống sót thống soái 18 người, lỗ hổng rất lớn, chư vị đều có thể thử một chút. Có lẽ cái khác thống soái chính là trong các ngươi một số người. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, lần nữa để một số người tâm động. Cũng thế, dù là không thành điện chủ, làm cái thống soái, thống lĩnh vạn người đại quân cũng không tệ. Đây chính là vạn vị trung phẩm, hơn 10 vị cao phẩm cảnh cường giả thực lực. Rất nhanh, lần nữa có mấy người tham dự trong đó. Cơ Giao nhìn một chút, 20 vị, một số người không có tham dự, không có nghĩa là sẽ không tham dự, có lẽ là đầu nhập vào ai, tỉ như Vũ Báo, liên thủ hợp tác đó cũng là tình huống bình thường. Cơ Giao thấy thế, thản nhiên nói, vậy liền như vậy, cửa thứ nhất, chư vị nhưng từ biên quân bên trong chọn lựa ngàn người. Cửa thứ hai, nhưng từ biên quân chọn lựa vạn người. Cửa thứ ba, có thể chọn lựa thiên mệnh quân một bộ. Mỗi một vòng, đều sẽ đào thải mấy người. Bản cung cũng không muốn nhìn thấy. Cuối cùng 20 ngoại vực uy hiếp phục sinh chi địa. Kể từ đó, sẽ chỉ bộc phát càng lớn chiến tranh. Ngoặc kép, nàng ăn bài như vậy, một số người cũng là cảm thấy không sai. Bằng không, thật 20 vị đều tiến vào vòng thứ ba. Chẳng phải là muốn trấn nhiếp phục sinh chi địa 20 chỗ. Quy mô lớn như vậy, trực tiếp khai chiến được rồi. Đào thải một chút lời nói, cái kia ngược lại là tương đối muốn đơn giản một chút. Cơ Giao nhìn đám người không có ý kiến, bình tĩnh nói, đã như vậy, kia chư vị hôm nay chuẩn bị một phen, ngày mai bắt đầu ba cửa ải khảo nghiệm. Bản cung không quan tâm ngoại lực, không quan tâm các ngươi tìm ai trợ chiến, đây hết thảy đều là các ngươi năng lực. Ngoặc kép, đám người trầm mặc, đây là tất nhiên, ngươi có thể tìm tới cường đại ngoại viện, đó cũng là năng lực của ngươi. Bất quá bị Cơ Giao nói toạc, ít nhiều có chút khó xử. Cơ Giao lại nói, mặt khác, điện chủ cùng thống soái nhân tuyển sau khi quyết định, bản cung muốn lên ngôi. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, không ít người nhíu mày. Vũ Báo thản nhiên nói, điện hạ, vương chủ còn chưa thoái vị. Chấm ngoặc kép, bản cung biết. Ngoặc kép, Cơ Giao lạnh lùng nói, phụ vương như chết, các ngươi đánh giết bản cung là được. Phụ vương chưa chết, sớm đã có thoái vị tâm. Bản cung lên ngôi thuận lý thành chương. Có thể bản cung dù là chết, cũng muốn chết tại trên vương vị. Ngoặc kép, chết tại trên vương vị. Lời này vừa nói ra, đám người ánh mắt lấp lóe một phen. Cũng thế, Cơ Hồng nếu là chết rồi, Cơ gia ngồi không yên vương vị, Cơ Giao hẳn phải chết. Cơ Hồng không chết, những người này cũng không dám giết Cơ Giao. Kia nàng có được hay không vương chủ, kỳ thật đều như thế. Cơ Giao muốn trở thành vương chủ, đại khái là muốn đi vạn dân chi đạo. Đám người cũng là lòng dạ biết rõ, có thể một cái khôi lỗi vương chủ muốn đi vạn dân chi đạo, người si nói mộng thôi. Cơ Giao chỉ là tại làm sao cùng dãy rủa, dùng thiên mệnh điện phó điện chủ cùng thống soái vị trí, đổi một cái khôi lỗi vương chủ thanh danh. Vũ Báo nghĩ tới những thứ này, cười nói, điện hạ nói quá lời, nước không thể một ngày vô chủ. Tất nhiên vương chủ một mực chưa về, vì điện hạ lên ngôi, cũng là vương đình phúc. Vậy liền như vậy, thiên mệnh quân thống soái quy vị ngày, chính là điện hạ lên ngôi vương chủ ngày. Ngoặc kép, Cơ Giao cười lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời, đứng dậy liền đi. Phượng Tước thấy thế, cũng cùng theo rời đi. Đợi nàng đi, trong đại điện, đám người liếc nhau, đều có đăm chiêu, nhào nhào tán đi. Phượng Linh mấy vị yêu tộc cũng là tinh thần lực giao lưu một phen, lại là muốn tiếp tục đi gặp Phượng Tước, bọn chúng phải đem Phượng Tước mang về. Trong tẩm cung, Cơ Giao không có nổi giận, rất là trầm mặc. Hồi lâu, Cơ Giao mở ra tẩm cung bình chướng, lúc này mới trầm giọng nói, Phượng Tước, bây giờ đã đến sơn cùng thủy tận thời điểm, phụ vương chậm chạp không về, có lẽ cũng tao ngộ nguy hiểm. Vương đình đã không cách nào trưởng khống, yêu tộc bên kia cũng vô pháp lại mượn nhờ bất luận ngoại lực gì. Ba cửa ải khảo nghiệm chỉ là vì kéo dài một chút thời gian, bản cung muốn nhân cơ hội diệt sát những người này, vì uy hiếp phục sinh chi địa, Vũ Báo đám người này. Đến lúc đó tất nhiên sẽ tụ tập ngoại vực, để phòng Phương Bình xuất thủ, mà bản cung hy vọng Phương Bình lúc này xuất thủ, chém giết những người này. Ngoặc kép, Cơ Giao, chấm ngoặc kép, Phượng Tước lo lắng nói, nhưng bây giờ, chúng ta đã bị hạn chế ra ngoài. Đừng nói đi ngoại vực, đi phục sinh chi địa, chính là ra hoàng cung, đều có người đang giám thị chúng ta. Hơn nữa cách mở hoàng cung, chúng ta liền nguy hiểm, bọn hắn không dám ở trong hoàng cung giết ngươi, có thể ngươi ra ngoài, bị người nửa đường chặn giết, không có chứng cứ, chấm ngoặc kép, Cơ Giao trầm mặc, đây là sự thật, nàng hiện tại ngay cả hoàng cung đều không ra được, cho nên ta cần người ra ngoài giúp ta báo tin. Ngoặc kép, Cơ Giao nhìn về phía Phượng Tước, trầm giọng nói. Phượng Tước, cũng chỉ có ngươi, những người khác, một khi biết bản cung muốn hợp tác với Phương Bình, bán bản cung khả năng càng lớn. Lớn như vậy, Vương Đình, ta duy chỉ có thể tín nhiệm ngươi. Chấm ngoặc kép, nàng đã không người có thể tin. Dù là Long Thạch mấy vị này thống soái, hiện tại mặc dù còn tại ủng hộ nàng, chỉ khi nào biết nàng muốn hợp tác với Phương Bình, lừa giết những cường giả kia, đứng tại Vương Đình góc độ kia là tuyệt đối không thể. Đến lúc đó, những người này phản bội xác suất lớn hơn. Có thể ta, chấm ngoặc kép, ngươi có thể đi, ngoặc kép, Cơ Giao nói khẽ, hiện tại chính là cơ hội. Phượng Linh bọn chúng không phải muốn để ngươi trở về Phượng tộc sao? Ngươi nghĩ biện pháp thoát thân, đi phục sinh chi địa tìm Phương Bình, nói cho hắn biết, chỉ cần giúp bản cung lần này, bản cung thống lĩnh Vương Đình, tất sẽ không cùng phục sinh chi địa là địch. Nếu không, Vũ Báo những người này đắc thế, nắm trong tay Vương Đình mấy trăm vạn đại quân, dù là phục sinh chi địa có cường giả, cũng khó có thể ngăn cản nhiều như vậy cường giả nhập cảnh. Ngoặc kép, Phượng Tước có chút lo lắng nói, có thể ta lo lắng không cách nào thoát đi. Phượng Linh bọn chúng đều là cửu phẩm cảnh, một khi không cách nào đi phục sinh chi địa. Cơ Dao, ngươi, chấm ngoặc kép, vậy ta cũng sẽ không chết. Tối thiểu hiện tại sẽ không. Ngoặc kép, Cơ Dao ánh mắt lạnh lùng nói. Vậy liền nhẫn, như Lê Vương chủ, đi nhẫn, phụ vương không chết trước đó. Bọn hắn không dám giết ta. Ngoặc kép, Phượng Tước gặp nàng ánh mắt kiên định. Bang bang, kêu to vài tiếng. Rất nhanh nói, tốt, vậy ta đi phục sinh chi địa. Ngoặc kép, Cơ Dao nghe vậy, ánh mắt có chút phức tạp nói. Vậy ngươi cẩn thận, ngươi là yêu tộc, tự tiện xông vào phục sinh thông đạo. Rất nguy hiểm, Phượng Tước, ta nếu là thắng, nhất định giúp ngươi quay về Phượng tộc, cướp đoạt tộc trưởng chi vị, thậm chí trở thành vương đình chi chủ. Ngoặc kép, ngươi cũng cẩn thận, chấm ngoặc kép, Phượng Tước không nói thêm lời. Đã nghe được cung nữ báo cáo, Phượng Linh bọn chúng muốn gặp chính mình. Ma Đô, một ngày mới bắt đầu. Trời đã sáng, mặt trời mọc, xuân về hoa nở, mùa xuân đến, có thể giờ phút này, Lực Vô Kỳ lại là không có chút nào tối hôm qua hưng phấn. Đêm qua, uống nhiều quá, Phương Bình lấy ra chân tàng rượu ngon, dùng sinh mệnh tinh hoa ngâm chế rượu ngon, chiêu đãi nó vị này minh hữu, nó có chút uống nhiều quá, đánh cái ngủ gật mà thôi. Đối với nó dạng này cường giả mà nói, ngủ gà ngủ gật không có việc gì, gặp nguy hiểm sẽ trước tiên cảm ứng được. Nhưng mà, khi nó tỉnh lại sau giấc ngủ, Lực Vô Kỳ hoảng sợ. Ta ở đâu? Ta là ai? Ta đang làm cái gì? Không, con mèo kia đang làm cái gì? Đáng chết a, bản tọa làm sao lại xuất hiện tại đây? Vì cái gì a? Thương Thương đế, ngoặc kép, Lực Vô Kỳ nhanh khóc. Nó phát hiện, chính mình bốn vó bị trói đi rồi. Giờ phút này bị dán tại một cái cự đại vô cùng trên vĩ nướng. Nó muốn điên rồi, mèo này, muốn ăn chính mình. Thương đế, tiểu ngưu thịt không thể ăn. Ngoặc kép, thương đế, tiểu ngưu vừa cùng nhân vương kết minh a. Ngoặc kép, thương đế, tha mạng a. Ngoặc kép, thương đế, tiểu ngưu lão tổ thịt mới tốt ăn, tiểu ngưu thịt không thể ăn. Lần sau lão tổ trở về, tiểu ngưu để lão tổ đến cắt thịt phụng dưỡng thương đế. Chấm ngoặc kép, thương miêu nằm dạp trên mặt đất, trên móng vuốt có ngọn lửa nhỏ hiện ra, mắt to bên trong tràn đầy xem thường. Tiểu ngưu, chấm ngoặc kép, thương miêu diêu động cái đuôi, có chút tức giận nói, lừa đảo rượu, đều là lưu cho bản miêu. Tối hôm qua, ngươi uống bản miêu rượu. Bản miêu tức giận, ngoặc kép, lừa đảo chính là nó. Tối hôm qua nó cũng nghe được mùi thơm, muốn đi hỗn ăn chút gì. Kết quả vừa tiến đến, một đầu to lớn trâu nước đem nó rượu đều cho uống. Đem nó đồ ăn đều ăn, dành ăn, đây là lớn nhất sai lầm. Mèo, đó cũng là hộ ăn. Dù là rượu kia, nó không quá ưa thích uống. Mấu chốt mùi thơm đủ a. Cái này trâu thế mà uống rượu của nó. Thương miêu có chút tức giận. Lực Vô Kỳ sắp khóc. Hỏng mất, lão ngưu ta bị điên a. Tối hôm qua vì sao muốn đi dự tiệc, muốn đi uống rượu, muốn đi dùng bữa. Mấu chốt. Lực Vô Kỳ ủy khuất muốn khóc nói. Thương đế, tối hôm qua không chỉ tiểu ngưu uống rượu kia, ăn kia thịt, chấm ngoặc kép, ngươi làm sao không tìm người khác a? Thương miêu lười biếng nói, bọn hắn lại không biết bản miêu còn tại nhân gian giới. Ngươi cũng biết nha, còn có nha, bản miêu nhìn một lần, đều là người đâu, không phải yêu, liền ngươi một cái yêu, đương nhiên muốn bắt ngươi, bắt những người khác. Lại không thể ăn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lực Vô Kỳ không có cái nào một khắc như vậy thống hận chính mình. Vì sao không phải người, nhất định phải thành yêu. Quá ủy khuất, thương đế, tha mạng ao, ngoặc kép, Lực Vô Kỳ khóc giống, nhiều nhãn nước mắt ào ào lưu. Không khóc không được a, không khóc liền phải chết. Nhỏ giọng một chút, ngoặc kép, Thương Miêu không vui. Lực Vô Kỳ trong nháy mắt an tĩnh lại, đáng thương nhìn xem Thương Miêu. Lão Ngưu ta lần này thật cắm. Thương Miêu lúc này mới hài lòng ngồi dậy, mặt béo bên trên lộ ra một vòng ý cười, như tên trộm nói, "Tiểu Ngưu, không muốn bị ăn lời nói, nói cho bản Miêu, nhà ngươi lão Ngưu đem Nam Hoàng cung giấu đi nơi nào?" Bản Miêu thế nhưng là nhớ kỹ, Nam Hoàng cung thật nhiều ăn ngon. Chấm ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, Lực Vô Kỳ nghiêu nhãn mở mịt. Cái gì Nam Hoàng cung? Hừ, đừng nghĩ gạt mèo. Ngoặc kép, Thương Miêu dương dương đắc ý nói. Bản Miêu không gì không biết. Nhà ngươi lão Ngưu ẩn giấu Nam Hoàng cung. Năm đó thiên giới vỡ vụn, Nam Hoàng cung nền tảng tổn hại. Kia con bò thừa cơ cuốn đi Nam Hoàng cung, chạy trốn tới bể khổ. Bản Miêu nhưng mà cái gì đều biết, mau nói, Nam Hoàng cung ở đâu? Không phải hiện tại bản Miêu muốn ăn sâu nướng. Ngoặc kép, Lực Vô Kỳ vô tội khóc thút thít nói, Thương đế, Tiểu Ngưu thật không biết rõ à. Nếu là biết lão tổ còn có cái này đồ tốt, Tiểu Ngưu đã sớm đi trộm, đi muốn tới. Làm sao đến bây giờ còn không phải tuyệt đỉnh. Thương Miêu móng vuốt nâng đầy đặn cái cằm, có chút thất thần. Tiểu Ngưu không biết sao? Nó còn đang suy nghĩ, một bóng người thoáng hiện, Phương Bình đứng tại Thương Miêu trước mặt, bất đắc dĩ cười nói, mèo to, làm gì đâu? Ngoặc kép, Thương Miêu lẩm bẩm một câu, lừa đảo, đã nói xong cho bản Miêu thật nhiều ăn uống, hiện tại không cho bản Miêu, đều cho người khác, đâm chết ngươi, nhân vương, cứu mạng a. Ngoặc kép, giờ phút này, Lực Vô Kỳ giống như thấy được cứu tinh, vội vàng hô to. Phương Bình cười nói, Ngưu huynh an tâm chớ vội, Thương Miêu chỉ đùa một chút thôi, thật muốn ăn ngươi, đã sớm ăn, nói, lại nhìn về phía Lực Vô Kỳ, cười nói, bất quá Ngưu huynh cũng là tốt đầu óc, người đã sớm biết Thương Miêu ở nhân gian. Ngoặc kép, Lực Vô Kỳ một mặt hoảng sợ, giết châu diệt khẩu, nhân vương đại nhân, tiểu nhân cũng là đoán. Trước đó tại nhân vương muội muội trên thân, cảm ứng được ngập trời chi uy, Thương đế chính là yêu tộc đế tôn, cao quý vô cùng, kia quý khí ép Tiểu Ngưu kém chút nằm dạp trên mặt đất. Cái này tam giới, có thể để cho Tiểu Ngưu như vậy kính quý, cũng chỉ có Thương đế. Ngoặc kép, Lực Vô Kỳ vội vàng giải thích nói, nhân vương đại nhân yên tâm, Tiểu Ngưu tuyệt không dám tiết lộ ra ngoài nửa câu. Nhân vương cùng Thương đế liên thủ, vô địch thiên hạ, tam giới sớm muộn muốn bị nhân tộc nhất thống. Tiểu Ngưu bây giờ vì nhân tộc trấn hải xứ, có lẽ ngày sau còn có thể thay vào đó, trở thành tam giới trấn hải xứ. Tiểu Ngưu tuyệt sẽ không tiết lộ ra ngoài mảy may. Đại nhân tha mạng a. Ngoặc kép, Phương Bình cười không nói. Thẳng đem Lực Vô Kỳ nhìn vô cùng hoảng sợ. Lúc này mới nói, ngươi nói chuyện, nói như thế nào đây? Phương mỗ không phải quá tin tưởng. Cái này đầu nhập vào một phương. Bình thường đều có cái nhập đổi. Chấm ngoặc kép, đại nhân cứ việc phân phó, Tiểu Ngưu nhất định tận tâm tận lực, không phụ đại nhân nhờ vả. Ngoặc kép, cùng người thông minh, châu nói chuyện chính là vui sướng. Phương Bình cười ha hả nói, đơn giản, ta muốn tập kích tam đại giới vực chi địa, nhân thủ không đủ, ta muốn để ngươi dẫn đầu một đội cường giả chủ công một chỗ. Đương nhiên, ta nói là sớm bại lộ lời nói, nếu là ta diệt sát một chỗ, các ngươi bên kia không có phản ứng, ngươi có thể bên ngoài giám sát, nhưng nếu là có phản ứng, chuẩn bị thoát đi, ngươi nhất định phải cho ta cản lại. Chạy thoát một người, Ngưu huynh, trong tam giới, ngươi nếu là cảm thấy có thể trốn qua Thương Miêu truy sát, ngươi có thể thử một chút. Ngoặc kép, Lực Vô Kỳ sắp khóc. chủ công một chỗ động thiên phúc địa. Lão Ngưu cũng không phải tuyệt đỉnh. Tam đại giới vực chi địa, không cần đoán nó đều biết là cái nào ba khu. Đối phương giống như đều có tuyệt đỉnh tọa trấn a. Đây không phải muốn chính mình đi chịu chết sao? Ngưu huynh, bây giờ ngươi khoảng cách tuyệt đỉnh cũng chỉ là cách xa một bước. Ngươi vì yêu tộc, thực lực vốn là cường đại, mà lại nhịn đánh, ta sẽ để cho Ngô Khuyết Sơn bộ trưởng hiệp trợ ngươi. Các ngươi liên thủ, ta cảm thấy vấn đề không lớn. Lực Vô Kỳ vẻ mặt cầu xin, lão Ngưu ta có thể cự tuyệt sao? Tam giới lớn, có thể mấu chốt Thương Miêu quá lợi hại. Lão Ngưu không có tự tin có thể trốn qua truy sát a. Phương Bình, cùng Thương Miêu cho mình gài bẫy. Lực Vô Kỳ nhìn xem Thương Miêu cùng Phương Bình, có chút bất đắc dĩ. Rất có thể a, bằng không, chính mình đánh chết cũng sẽ không làm việc này. Nội tâm giãy giụa, nhưng nhìn đến Thương Miêu bắt đầu móc ra Chu Thiên kiếm bắt đầu mài kiếm. Lực Vô Kỳ trong nháy mắt sợ. Nhiều nhãn nước mắt rầm rầm chảy. Nhân Vương đại nhân cùng Thương Đế đã có phân phó, tiểu Ngưu sẽ làm chịu chết. Ngoặc kép, Phương Bình cười, cười thoải mái, tiến lên một bước, giải khai nó bị trói bốn vó, cười tủm tỉm nói, Ngưu huynh quả nhiên là nhân loại tốt minh hữu, ta tin tưởng Ngưu huynh ngày sau nhất định có đại thành tựu. Ngoặc kép, Lực Vô Kỳ trâu mặt huệ hoài. Hy vọng đi, lão Ngưu sợ lần này liền muốn xong con bê. Lần này là thật lên phải thuyền giặc. Một bên, Thương Miêu thu hồi Chu Thiên kiếm. Bởi vì Phương Bình ánh mắt rất tặc, Thương Miêu cũng rất huệ hoài. Lừa đảo lại nghĩ lừa gạt mình kiếm. Phương Bình thấy thế, có chút ngượng ngùng. Lý lão đầu, thật thiếu đem vũ khí tốt. Có vũ khí tốt, có lẽ có đại tác dụng. Đáng tiếc a đáng tiếc, mỗi ngày lừa gạt mèo, chính hắn đều có chút không có ý tứ. Hết chương.